Vạn đạo Long Hoàng, chương 2256, chiến cửu tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đúng vậy, Lam Vân, Nhan Tịch bọn họ sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn không có thành đế thời điểm, liền có thể lực áp bọn họ, giờ phút này thành đế tu vi điên cuồng tăng vọt chỉ sợ một ngón tay, liền có thể đánh giết bọn họ. Không thấy được vừa rồi Lục Minh mới nhị tinh hư đế thời điểm, liền có thể một chiêu đem Âu Dã binh đánh nửa chết nửa sống sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lục Minh còn không có đột phá thời điểm, Lục Minh cũng không phải Âu Dã binh đối thủ, một lần đột phá chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu lần. Tiểu tử này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam gia thiên đế Lam Thành, Nhan gia thiên đế, Hàng Tinh Hà sư tôn mấy người kia, sắc mặt cũng rất khó coi. Trong mắt cũng mang theo một tia kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lục Minh khí tức rốt cục ổn định lại. Tứ tinh hư đế sơ giai, đây chính là Lục Minh tu vi hiện tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng thật kinh khủng. Lục Minh tinh tế cảm thụ lực lượng trong cơ thể, liền chính hắn, đều có chút sợ hãi thán phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hùng hậu vô biên thế giới chi lực từ tiểu thế giới bên trong tuôn ra qua kinh mạch tản vào toàn thân. Đồng thời, thành đế thời điểm thánh lực chuyển hóa làm thế giới chi lực cũng rèn luyện đến Lục Minh nhục thân, để Lục Minh nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm giác hắn hiện tại tràn đầy vô tận lực lượng. Lục Minh ánh mắt như kiếm mang đồng dạng quét về phía những cái kia thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia bị ánh mắt của hắn đảo qua, nguyên một đám toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên, tràn đầy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không tự chủ được thấp địa vị, không dám cùng Lục Minh mắt đối mắt. Còn có ai, đánh với ta một trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại một lần nữa mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Những cái kia thanh niên, không có một cái nào mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âu Dã binh, danh xưng thế hệ trẻ tuổi hư đế cảnh người thứ nhất, đều bị Lục Minh một chiêu đánh gần chết, những người khác nơi nào còn dám bên trên. Trong lúc nhất thời, không người xuất chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có ai sao, Lục Minh nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, sau đó một cái thanh niên áo lam từ đằng xa dậm chân mà đến, khí tức đáng sợ từ trên người hắn nở rộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tầng thế giới thần quang từ trên người hắn lan tràn ra. Chân đế, đây là một tôn chân đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là cửu tuyệt một trong huyền võ lâm, gocchuyenaudio.com, có người kinh hô, nhận ra người thanh niên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con mắt cũng hơi hơi nheo lại, thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có 9 cái tối cường thiên kiêu, danh xưng cửu tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 9 người này, từng cái đều thiên phú kinh người, được trời ưu ái, từng cái, đều đạt đến chân đế cảnh, xa ở những người khác phía trên. Đây là thiên giới mạnh nhất 9 người trẻ tuổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó cũng có cửu tuyệt từng tiến vào bất diệt cổ thành, nhưng không có người lấy được bất diệt cổ kinh. Cửu tuyệt muốn ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất càn rỡ, ta cũng nghĩ đánh với hắn một trận. Lúc này, một phương hướng khác cũng đi ra một thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này là đầu chọc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người khôi ngô cực kỳ. Ha ha ha, thú vị, tiểu muội cũng nghĩ ra tay chiếu cố hắn đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng yêu kiều cười truyền ra, một cái tuyệt mỹ trẻ tuổi nữ tử, dậm chân mà ra. Cửu tuyệt cũng là cửu tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy cập, nét, để đọc truyện, có người nhận ra, đằng sau đi ra hai người trẻ tuổi cũng là cửu tuyệt một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ba vị tuyệt thế thiên kiêu, đều tản mát ra chân đế cảnh khí tức đứng ở lục minh ba phương hướng, hình thành đáng sợ áp lực hướng về lục minh ép tới. Cửu tuyệt sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra chiến ý mãnh liệt. Thiên giới cửu tuyệt từng cái đều kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cả thế gian hiếm thấy, cả đám đều mạnh biến thái, tăng thêm có thiên giới tài nguyên, nguyên một đám tu vi cao đáng sợ, rất sớm thì đến được chân đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên giới đông đảo thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có thiên mệnh cùng Phao Phao, được người coi trọng nhất, đoán chừng tương lai có thể cùng cửu tuyệt sóng vai. Có thể thấy cửu tuyệt thiên phú mạnh bao nhiêu? Trước đó, Lục Minh còn không có thành đế, lấy địa vị của bọn hắn, không thể xuất thủ, dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, xuất thủ cũng bị người giễu cợt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Lục Minh thành đế, bọn họ trực tiếp đứng dậy. Chúng ta ai tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái thứ nhất đi ra cửu tuyệt, Huyền Võ Lâm mở miệng. Tự nhiên là ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên đầu chọc kia nhếch miệng cười nói. Các ngươi không biết nữ sĩ ưu tiên sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia tuyệt mỹ nữ tử nói. Ba người đều muốn xuất thủ, đánh bại Lục Minh, chiếm lấy bất diệt cổ kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Cái tổ, mấy cái chân đế, lại để cho ứng phó một cái mới vừa thành đế người thực không xấu hổ còn muốn mặt sao. Tới, muốn đánh đúng không, bản tỏa cùng các ngươi. Một bên, Đán Đán khó chịu kêu lên, đạp không mà đi, mấy bước phía dưới, liền vọt tới Lục Minh bọn họ phụ cận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Đán Đán phi thường trực tiếp xuất thủ, hai quyền oanh ra, đánh ra hai cái to lớn vô cùng rùa đen mai rùa tỏa sáng, có vô tận phù văn lấp lánh, như là hai cái thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái rùa đen, phân biệt nhào về phía thanh niên đầu chọc cùng tuyệt mỹ nữ tử. Đán Đán công kích không thể coi thường, thanh niên đầu chọc cùng tuyệt mỹ nữ tử căn bản không dám khinh thường, chỉ có thể toàn lực đối kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, Đán Đán cùng thanh niên đầu chọc tuyệt mỹ nữ tử kích đánh nhau, khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là thế giới thần quy, chẳng lẽ thế giới thần quy có người kế tục? Rất nhiều người nhìn ra Đán Đán bản thể có chút chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thoạt nhìn, niên kỷ phi thường nhỏ, chẳng lẽ cùng cái kia thời không linh thử một dạng, là mới xuất hiện thế giới thần quy. Ngay cả một chút thiên đế, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều thiên đế cũng là viễn cổ về sau đột phá, trước kia căn bản không có gặp qua Đán Đán, tự nhiên cho rằng Đán Đán là mới xuất hiện thế giới thần quy, bọn họ đều tưởng rằng, thời đại viễn cổ một con kia thế giới thần quy, đã vẫn lạc. Nói như vậy, Đán Đán cũng là thế hệ trẻ tuổi, đại chiến thanh niên đầu chọc cùng tuyệt mỹ nữ tử, người khác cũng không tiện nhúng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, lưu một cái yếu nhất cho ngươi, ngươi tự mình giải quyết a, Đán Đán thanh âm, ở Lục Minh vang lên bên tai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia hỏa này, sao không cùng một chỗ giải quyết, Lục Minh bĩu môi, nhìn về phía Huyền Võ Lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Huyền Võ Lâm lộ ra ý cười, trong lòng của hắn đại hỉ, ngược lại là muốn cảm kích Đán Đán. Đán Đán đem thanh niên đầu chọc cùng tuyệt mỹ nữ tử ngăn trở, một lần này, chỉ còn lại một mình hắn, không có người nào cùng hắn tranh Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, để cho ta thử xem, ngươi có thực lực rất mạnh. Huyền Võ Lâm mở miệng, nói xong, hắn liền trực tiếp xuất thủ, sợ người khác cùng hắn đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vung tay lên, một khỏa rực rỡ tinh thần, liền xuất hiện ở hư không, sau đó như một viên sao băng đồng dạng, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh cũng không có thi triển 9 loại pháp tắc, mà là thi triển 8 loại, ngưng tụ ra một cái chiến kiếm, một kiếm chém ra, chém về phía cái ngôi sao kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, gocchuyenaudio.com, bầu trời nổ vang, cái ngôi sao kia bị Lục Minh một kiếm chặt nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh cánh tay hơi hơi tê dần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương, không hổ là cửu tuyệt một trong, chiến lực cường đại hết sức, pháp tắc lĩnh ngộ cũng đến phi thường cảnh giới cao thâm. So với Âu Dã Binh, chiến lực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa vặn bắt ngươi thử xem ta thực lực giết, Lục Minh thét dài, hướng về Huyền Võ Lâm xung phong liều chết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, trong tay hắn chiến kiếm từ 8 loại pháp tắc xen lẫn mà thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, ẩn chứa hỗn độn cùng tử vong pháp tắc. Lúc này, Lục Minh vận dụng 2 loại pháp tắc đã không có bất kỳ xung đột, hoàn mỹ dung hợp uy lực kinh người hết sức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy đạo kiếm quang, chảm phá hư không, hướng về Huyền Võ Lâm chém giết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.